Pokemon Kaito Izumi, chương 656. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Góc truyện audio.com. Lần khiêu chiến Battle Frontier này tuy có hơi không đúng với những gì mà Scott mong đợi, tuy nhiên kết thúc là kết thúc, Spencer cũng không có dự định lại đấu một trận thứ hai với Kaito. Nhận lại chiếc máy camera của mình có chứa đoạn phim thi đấu, Scott liền kêu gọi mọi người quay trở lại. Chỉ đấu có một trận. Người đúng là lười biếng thật đấy, Scott xem thấy chỉ có một trận đấu giữa Celebi và Lux liền phun tào. Mặc dù trận đấu rất đặc sắc, tuy nhiên chỉ có một trận thì vẫn không phấn khích giống các trận đấu trước được. Spencer cười ha hà, không có trả lời Scott, ông chờ đợi Mai Úa nhóm người chữa trị xong cho Celebi liền quay đầu rời đi. Nhóc mau theo ta. Spencer quay lại đối với Kaito và Lux nói. Không biết là Spencer định làm gì, tuy nhiên cậu biết chỉ có ông và Celebi của đối phương mới có thể giúp được cho Lux. Kaito và Lux liền đuổi theo sau đối phương, tiến sâu vào bên trong khu rừng, nơi mà lúc đầu Kaito nhìn thấy Celebi. Cây cổ thụ lớn ngàn năm của khu rừng lữ quán vẫn đứng sừng sững tại đấy, Shiratori ôm lấy Pikachu ngồi ở một bên gốc cây. Nhìn thấy Kaito trở lại liền vội vàng hỏi xong rồi. Vẫn còn một vài chuyện rất quan trọng, Kaito lắc đầu, biểu cảm lúc này của cậu rất tập trung, bởi vì kế tiếp có khả năng bản thân và Lux phải du hành thời gian. Như vậy sao? Shiratori có hơi lo lắng, hiếm khi cô thấy Kaito có biểu cảm lo lắng như vậy. Đi ngang qua bên phía Kaito, xoa đầu của cô một chút, Spencer lúc này đã dừng lại ở một cái hang nhỏ bên trong thân cây. Có vẻ như đây là nhà ở của Celebi, tinh linh nhỏ bé rất thích thú khi được vui chơi với các Pokemon lân cận. Shiratori không có lại gần, cô đứng ở xa quan sát, ở góc nhìn của cô chỉ kịp thấy một luồng sáng bao phủ Kaito và Lux. Theo từng tiếng gậy gỗ của Spencer đập xuống, nhưng hồi chuông vang lên bên tai của Shiratori. Ánh sáng biến mất, ở bên dưới gốc cây chỉ còn một mình Spencer đứng đấy hiền lành sờ lên thân cây. Biểu cảm của ông có một chút buồn bã, giống như là chuẩn bị phải chia ly với một ai đấy. Ông Spencer, ông không sao chứ? Shiratori nhìn thấy nét của đối phương liền không khỏi quan tâm. À hát, cô gái trẻ, Spencer giống như thật sự không để ý tới Shiratori. Ông hơi lắc đầu lấy lại cảm xúc của mình, ở thời gian một tháng trước, Celebi đột nhiên đối với ông nói lời tạm biệt. Lúc đấy ông vô cùng nghi hoặc vì sao người bạn của mình lại đột nhiên muốn rời đi. Celebi chỉ hơi mỉm cười và giải thích người ta chờ đợi cuối cùng cũng đã tới, thời khắc cho ký ức thức tỉnh đã sắp đến, một lúc nào đó ta cần phải rời đi. Lời mà Celebi nói rất mơ hồ, trong vòng một tháng, Celebi vẫn tiếp tục sinh sống tại bên trong khu rừng lữ quán. Vị tinh linh nhỏ bé này cũng không nhớ gì thêm về ký ức của mình, tuy nhiên đôi lúc Celebi có hơi ngẩn người nhìn về bầu trời. Giống như đang chờ đợi một ai đó vậy, nhìn thấy cảm xúc của người bạn thân thiết, Spencer không thể ích kỷ yêu cầu đối phương mãi mãi ở bên cạnh mình. Ông có khu rừng này, có những Pokemon xung quanh làm bạn, như vậy là đã rất tốt rồi. Xin lỗi, ta có chút xúc động, cô gái trẻ có vẻ khá lo lắng cho người bạn của mình. Spencer quay đầu lại nhìn về phía Shiratori, để ý tới đôi tay nắm chặt phần tà áo. Ông hiểu rõ cảm xúc này, ông đã từng có một người bạn đời rất đáng yêu, rất hiền lành, bọn ông sống với nhau thật hạnh phúc. Chỉ là vòng đời thật sự ngắn ngủi, nhưng ít nhất bà ấy ra đi với. Góc truyện audio.com. Nụ cười hạnh phúc bà ấy cũng chính là lý do mà ông lại quyết định trôi qua quãng đời còn lại bên trong khu rừng. Vâng, có một chút, Shiratori do dự, sau đấy gật đầu trả lời. Spencer cười cười, sau đấy ngồi xuống, vỗ vỗ lên phần đất phía bên cạnh ông, hiền lành nói. Nếu không ngại, cô bé có muốn trò chuyện một lát? Cậu nhóc kia, hẳn là sẽ trở lại sớm thôi. Đối với ông mà nói, mặc dù mỗi lần chia ly đều là một nỗi buồn kéo dài, tuy nhiên ông lại không thể đau khổ. Chia ly cũng đồng nghĩa với bắt đầu mới. Shiratori nhìn về phía Pikachu một chút, nghe thấy Pikachu kêu lên hai tiếng liền gật đầu, cô liền chậm rãi tiến về phía trước. Cô ngồi xuống bên cạnh không biết nói gì, đột nhiên Spencer lại cười cười tiếp đấy nói. Trong thời gian chờ đợi cô bé nghe kể chuyện chứ? Vâng, Shiratori cảm giác được ông lão bên cạnh không có ác ý gì, đối phương giống như một người gần đất xa trời. Tuổi tác là một gánh nặng đối với ông ấy, tuy nhiên ông lại là một phần trụ cột vững chắc cho cả khu rừng. Một vài con Butterfree đậu ở xung quanh có vẻ rất vui vẻ đập cánh lấy lòng Spencer. Câu chuyện của ông Spencer là một chuyến hành trình rất dài, đó là một khoảng thời gian mà ông theo đuổi rất nhiều thứ. Đi khám phá rất nhiều nơi trên thế giới Pokemon, cũng gặp được người bạn đời của mình. Bên trong câu chuyện cô cảm giác được khoảng cách giữa Pokemon thế hệ đó với thế hệ bây giờ. không phải lúc nào mọi thứ đều xinh đẹp, ở thời gian mà Spencer còn trẻ ông cũng từng lữ hành qua một đoạn thời gian ở quá khứ. Celebi mang ông đi rất nhiều nơi, cho thấy sự thật hung tàn của nhiều thế kỷ trước đây. Mỗi một khoảng thời gian trôi qua, Celebi liền quên đi một phần ký ức cho đến cuối cùng ông và nó gặp nhau tại dưới gốc cây này đây. Từ thời khắc gặp nhau đầu tiên, Celebi đã nói một lúc nào đó, ta cần phải rời đi. Trong lúc Spencer đang nói chuyện với Shiratori ở bên dòng thời gian, Celebi đang bay lượn ở phía trước đối với Kaito và Lux nói. Đi thôi, con đường dẫn tới khoảng thời gian mà các ngươi đã từng hối hận. Người lữ hành thời gian vươn nhẹ hai cánh tay, một thông đạo hiện ra ở đằng xa, sức hút cực đại đem Lux và Kaito đi về phía trước. Cho tới khi cả người tiến vào bên trong thông đạo, Kaito và Lux giống như nghe thấy Celebi nói vài tiếng gì đấy. Bất quá dù có cố gắng ra sao thì bọn cậu đều không thể nghe rõ. Một lần nữa mở mắt ra, xuất hiện ở bên trong một khu rừng xa lạ không phải, nơi này không hề xa lạ. Đây là thời gian mà Lux được sinh ra cũng như trước khi Lux bị bắt đi, khoảng thời gian mà Lux từng hối hận. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Lux Celebi biến mất trong khoảng thời gian loạn lưu quên đi bản thân của hiện tại trở về làm chính nó lúc ban đầu cách chương.